xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chương 19, toàn bộ mới hình thái. Đến khi Lam Quang tán lại, Kim Quang tiêu thất, Bardock chặt bế lấy con mắt xuất hiện tại Bai Lucy cùng vai còn có vô số cường giả trước mắt. Toàn bộ mới tướng mạo, biến hóa kinh người làm cho vô số người kinh ngạc. Không cảm giác loại này trạng thái lực lượng mạnh bao nhiêu. Lúc này bà đạt khắc tựu giống như liền giống như người bình thường. Chỉ là lại đang tầng sâu trên làm cho một loại không rõ uy hiếp. Khiến người ta không dám đối với hắn khinh thường. Hôm nay bà Đóc đã không phải là siêu Saiya đệ cấp 4. Cùng SS4 tướng mạo không sai biệt lắm. Chỉ là thân thể hắn Pichu 4 còn hơi rắn chắc một chút. Toàn thân hồng mao chuyển biến thành kim sắc, nguyên bản nhân vì biến thành SS4 mà biến thành tóc dài màu đen. Bây giờ cũng thay đổi trở về kim sắc, vành mắt trên tầng kia màu đỏ cũng đã biến mất, lông mi cũng biến mất. Hôm nay Bardock giống như là vẫn màu vàng hầu tử, ghét tên, lại biến thân một lần. Người Saiya rốt cuộc là cái gì giống? Bai Lucy ngoài miệng nghĩ ngợi nói. Hắn đã không còn cách nào cảm giác được Bardock tầng thứ. So với hắn hiện tại cao hơn nhiều lắm. Tà thần hủy diệt Bai Lucy dĩ nhiên sẽ bị một cái phàm trần người Saiya siêu việt. Thật là làm cho người khó chịu. Bai Lucy phẫn hận nói. Hắn không cam lòng a. Tuy là vẫn là lòng tràn đầy chiến ý. Thế nhưng đối mặt trên Bardock toàn bộ mới hình thái. Hắn lại không hạ thủ. Trong vũ trụ, vai từ từ bay vào thần Kaio tinh, hắn đã ý thức được mình không thể ở bên xem đi xuống. Bai Lucy đại nhân đã không phải là cái này Saiya nhân đối thủ. Nguyên do bởi vì cái này người Saiya đạt tới cảnh giới của hắn. Nói ta có bao nhiêu năm không có chân chính cùng người khác động thủ rồi. Bây giờ không biết Mikio sơ hay chưa? Vai một bên nhàn nhã bay vào thần Kaio giới, một bên tự mình nói rằng, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng rồi, bằng không ta có thể là sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Vai con mắt híp lại, trong lòng đối với Bardock cũng càng ngày càng coi trọng, nhìn nhìn lại nhắm mắt ngưng thần Bardock, cảm thụ được lúc này sự cường đại của mình, Bardock đủ hài lòng. Tuy nói trong cơ thể còn có 4 sợi xích sắt không có phá tan. Thế nhưng những thứ này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như phá tan vậy còn dư lại 4 đạo xích sắt. Hắn nhất định có thể đạt tới cái này cái hình thái đỉnh phong. Không đúng, e rằng còn có thể gần hơn một bước biến thân mới đúng. Bardock sâu đậm ý thức được còn lại 4 đạo xiềng xích đối với ảnh hưởng của mình sẽ biết. Bao lớn, hắn hiện tại nhà cũng không phải là cái gì siêu Saiya đệ ngũ giai. Rốt cuộc là cái gì? Bardock mình cũng nói không rõ. Chỉ là từ nơi sâu xa hắn biết. Chỉ có ở tiến hơn một bước biến thân sau đó. Mới xem như siêu ngũ đi. Hắn bây giờ loại này hình thái. Bất quá là chịu đến siêu Saiya khí thanh tẩy. Cho nên mới phải biến thành. Nói chuẩn xác một điểm. Cũng có thể xưng là truyền thuyết kiểu mẫu SS4 hoặc là SS4 Super Saiyan God đi. Uy, ngươi cái tên này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Ngươi bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu cường huyền huyền? Bai Lucy tiến lên cùng Bardock đối với đứng lên. Há mồm liền hỏi, nói lên rất mạnh, tự ta cũng không biết. Nếu không ngươi thử nhìn một chút. Bardock mỉm cười nói với Bai Lucy. Hắn là thật không biết cái này trạng thái cực hạn, cũng chỉ có toàn lực thi triển sau đó hắn chỉ có thể cảm nhận được. Mà số liệu chi nhãn bên trong mặc dù có số liệu, thế nhưng những số liệu này với hắn mà nói đã không phải trọng yếu như thế. Cát, thiếu đắc ý vong hình liễu. Ở Bai Lucy nghe tới, Bardock những lời này là khinh thường hắn. Hắn người tử khí càng phát ngưng thật. Chỉ thấy hắn một quyền mãnh liệt đánh vào Bardock trên trán. Bên ngoài kinh phong trà sát được ba đóc, sau lưng đại địa toái nứt ra một đạo sâu không thấy đáy. Hồng câu, từ nay về sau đó có thể thấy được một quyền này ẩn chứa lực lượng bao lớn. Đang đánh hết một quyền này sau đó, Bai Lusi hoàn toàn choáng tại chỗ. Hắn bạo phát toàn lực, vượt qua cực hạn một quyền dĩ nhiên chưa cho ba đóc tạo thành một chút thương tổn. Chính diện bị một quyền này, ba đóc ngay cả chân mày cũng không có mặt nhăn nhíu một cái. Thân thể càng là dường như Thái Sơn một dạng, cũng chưa hề đụng tới. Bai Lusi đại nhân, mời lui ra phía sau. Bây giờ cái này người Saiya cảnh giới hơn xa ngươi. Ngài không phải của hắn đối thủ. Lúc này, Vai rốt cục chạy tới. Hắn đi tới Bai Lusi bên người. Vì Bai Lusi cởi ra hắn xấu hổ. Vai, Bai Lusi kinh hô lên nhất thanh. Hắn cắn răng thu hồi nắm tay. Lại lui về phía sau hai bước. Ngay sau đó, hắn tựa hồ giống như điên. Toàn thân bộc phát ra kinh người tử khí. Trong nháy mắt chạy ra khỏi thần Kaio giới. Bai Lusi là bị sâu đậm đả kích. Hiện tại cũng chỉ có điên cuồng mới có thể cởi ra nội tâm hắn chất chứa hận ý. Người này không có sao chứ? Bà Đốc có thể cảm nhận được Bai Lusi tâm tình. Bởi vì hắn từng cũng có quá một đoạn như vậy thời gian. Bai Lusi đại nhân chỉ là trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu ngươi vượt qua hắn mà thôi. Chờ hắn phát tiết xong thì không có sao. Vai mỉm cười nói, sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, bất quá như đã nói qua, không nghĩ tới gần sát cuối cùng ngươi còn có thể đột phá. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Cái này vũ trụ thật đúng là sáng tạo ra không nhất thiết chủng tộc đây. Ha ha, mặc dù nhưng cái này vũ trụ sáng tạo ra người Saiya cái chủng tộc này. Nhưng là chúng ta người Saiya có thể tiến bộ cũng phải cần trả giá ngang hàng giá cao. Ta có thể đến hiện tại tình trạng này cũng là dựa vào cố gắng của mình chỉ có làm được. Mà cũng không phải từng cái người Saiya cũng có thể giống như ta vậy thuận lợi. Ba Đốc mỉm cười, trả lời, hắn vì mình cảm thấy may mắn. Nói như vậy, ngươi bây giờ là có lòng tin có thể theo ta chiến đấu. Vai cũng không muốn tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Thẳng thắn trực tiếp nói thẳng hỏi. Ngoặc kép, về ta không biết, chí ít sẽ không giống lần trước như vậy. Bị ngươi chỉ một cái đánh bại đi. Ba Đốc ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Bây giờ cái này trong vũ trụ, có thể cùng hắn động thủ ước đoán cũng chỉ có Vai. Đích xác, ta hiện tại cũng không còn lòng tin này lại dùng chỉ một cái đánh bại ngươi. Vai tự giễu cười, khẳng định Ba Đốc ý tưởng. Chúng ta liền nhàn thoại ít nói, mau nhanh đến đây đi. Ba Đốc đã không nhẫn nại được kích động trong lòng. Giờ khắc này hắn đã chờ quá lâu, thì phóng ngựa tới đi. Vai thu tay về trung thần trường, một tay chống nạnh, một tay đi lên duỗi. Chây lười vươn người một cái, chớ xem thường ta, nha a. Bà Đốc nhìn thấy Vai động tác như thế, bị kích đáo, Vai ở trước mặt hắn làm loại động tác này, là khinh thường hắn. Đại địa trong nháy mắt hạ xuống mấy chục thước, hình thành một cái phương viên cân nhắc trăm dặm đích chỗ trống. Khác Bà Đốc kinh ngạc là, quả đấm của mình cánh bị Vai cầm. Hắn chính là sử xuất 5/10 lực lượng. Cái này Vai như vậy buông lỏng liền cản lại. Ngay cả vẻ cố hết sức biểu tình cũng không có. Thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là ngươi lực lượng bây giờ sao? Vai sắc mặt như trước không thay đổi. Mỉm cười lại nói. Thật là không tệ. Rất mạnh. Khoan đắc ý. Bà Đốc cắn răng nói một câu. Cả người bốc bắt đầu hỏa diễm vậy dáng vẻ bệ vệ. Lập tức từ Vai trong tay tránh thoát ra. Một cước ẩn chứa hủy diệt tinh tế lực lượng phi đá tới. Bảnh, Ba Đốc không ngờ tới. Hắn lần này tiến công dĩ nhiên mệnh trung. Hơn nữa mà đá Vai bay. Bất quá Vai bất quá bay 3-4 mét cao liền ngừng lại. nhìn như kinh khủng dư lực ở vai trên người dĩ nhiên chỉ làm cho hắn bay ngược 3 đến 4 mét. Cái này là bực nào cường đại, mà Bardock cũng bị kinh động, vừa rồi một cước kia ước chừng dùng 8 phần 10 lực. Dĩ nhiên chỉ đưa đến như thế điểm hiệu quả, cái này vai không khỏi cũng quá mạnh đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.